Không bao lâu, bên ngoài thân của Thẩm Lạc bắt đầu hiện ra một cổ kim quang giống như hỏa diễm. Trong kim quang hiện ra bốn đầu kim long, bốn đầu hư ảnh con voi. Vây quanh thân thể hắn lao nhanh gào thét, dẫn đến hư không chấn động theo. Một hồi lâu qua, vòng xoáy linh khí quanh thân Thẩm Lạc đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh rồi triệt để tiêu tán. Thẩm Lạc mở to mắt ra, trên mặt hiện ra nét vui mừng. Liên tục khổ chiến nhiều trận, luyện hóa rất nhiều đan dược màu vàng. Tu vi của hắn rốt cuộc đạt đến xuất khiếu hậu kỳ đỉnh phong. Tiếp theo là có thể đột phá đại thừa kỳ. Sau đại thừa có thể độ hóa tiên kiếp, một khi thành công liền có thể từ nhân hóa tiên, triệt để thoát ly gông cùng xiềng xích sinh lão bệnh tử của phàm nhân. Cho nên đại thừa kỳ có thể nói là cầu nối giữa tiên phàm, ý nghĩa rất là phi phàm. Muốn đạp vào cây cầu này, độ khó cực cao. Lúc trước hắn và Bạch Tiêu Vân một đường nói chuyện phiếm, đã từng đề cập đến đề tài này. Quá trình tiến dài đại thừa kỳ nói cũng không phức tạp, một câu là có thể khái quát, thần hồn nhục thân tương hợp. Chỉ là nói thì dễ dàng, làm lại rất khó. Căn cứ trên Hoàng Đình Kinh, muốn đạt đến thần hồn tương hợp, cần triệt để nắm giữ tam nguyên chi lực, chính là tinh, khí, thần. Sau đó lấy tam nguyên chi lực làm căn cơ, điểm một đoàn sinh mệnh chi hỏa, nung khô thể xác tinh thần. Nếu như có thể gánh chịu được, thì có thể thần hồn hợp nhất, tiến dài đại thừa. Còn không chịu nổi, thì sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Bạch Tiêu Vân nói, hắn năm xưa đột phá đại thừa, toàn bộ nhờ sư môn che chở, bày ra mấy đạo ngưng thần tĩnh tâm, cấm chế nguyên khí, là phục dụng rất nhiều linh đan diệu dược phụ trợ phá cảnh, mới miễn cưỡng vượt qua nan quan này. Thẩm Lạc bây giờ trong kim thác, không có chút ngoại lực để mà mượn, muốn đột phá đại thừa kỳ gần như là không thể. Ai, sau này hãy tính đi thôi. Hắn lắc đầu không nghĩ nhiều, cân nhắc tiếp tục thí luyện. Cho đến bây giờ, hắn đã đánh bại 15 tên thiên binh. Dựa theo kim giáp thiên tướng, còn cần đánh bại 21 tên thiên binh mới có thể thông qua khảo nghiệm. Tu vi của hắn đạt đến cảnh giới này đã rất là khó đề thăng, nhưng không biết tiếp theo phải đối mặt những thiên binh kia, thực lực sẽ ra sao. Nếu như tu vi vượt qua mình quá nhiều, cho dù có ác chủ bài khởi tử hồi sinh, có thể không ngừng tích lũy kinh nghiệm, phần thắng cũng là thập phần xa vời. Thẩm Lạc im lặng một lát, đứng dậy tiến vào trong điện. Hai đạo kim quang lập tức từ hai mắt kim giáp thiên tướng bắn đến, mang hắn vào trong không gian thí luyện. Lóe lên ánh bạc, bệ đá cách hắn mấy trượng hiện ra một tên ngân giáp đại hán dị thường khôi ngô, đầu đầy tóc rối, hai tay trống trơn, không có bất kỳ binh khí gì. Sắc mặt Thẩm Lạc ngưng lại, trên người đối phương không tản mát ra bất luận khí tức cường đại gì, nhưng càng như vậy càng không thể phớt lờ. Trang hán mặt ngân giáp bỗng nhiên ngẩng đầu, thân hình mơ hồ tựa như mảnh hổ bay nhào đến, lỗ chân lông làn da trần trụi hiện ra từng đồ án tinh thần thật nhỏ, thân thể bỗng nhiên phồng lớn một vòng, song quyền cũng phồng lớn to cỡ bình bát, hư không một kích đến. Vèo, một tiếng duệ khiếu chói tai truyền ra, những nơi quyền phong đi qua trống rỗng vạch ra hai đạo bạch ngấn, dường như muốn xé rách hư không. Cùng lúc này, một cổ linh áp cường đại có thể ép sập thiên địa tràn ngập không gian màu vàng, dẫn đến toàn bộ không gian đều ong ong rung mạnh không thôi. Đại thừa kỳ, trong lòng của Thẩm Lạc rung lên, lách mình muốn né tránh, thế nhưng toàn bộ không gian màu vàng từ hồ bị đối phương dùng một đôi quyền bao phủ áp bách. Hắn cảm thấy không gian xung quanh phảng phất biến thành đầm lầy vô tận, di động một chút cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể toàn lực thôi động lực lượng toàn thân huy quyền nghênh tiếp. Rắc, một tiếng vang giòn, hai tay của Thẩm Lạc bị bẻ gãy, người như rơm bay ra sau, trong miệng cuồng phun máu tươi đập ầm ầm trên bề đá. Hắn cảm thấy trên dưới quanh người đau nhức kịch liệt không có chịu nổi, nỗ lực định đứng dậy. Nhưng phía trên lóe lên ngân ảnh, thân hình trang hán mặt ngân giáp trống rỗng xuất hiện, song quyền đánh xuống. Hai quyền ảnh mò bạc bay vút xuống, sau đó lóe lên, hóa thành hai cự quyền mò bạc to bằng gian phòng, đánh vào trên người của hắn. Phốc, một tiếng vang nhỏ, thân thể Thẩm Lạc không có lực phản chấn một chút nào, bị nghiền nát, hóa thành một bãi huyết nhục mơ hồ. Ý thức của hắn lầm vào trong bóng tối, bất quá rất nhanh, lại lần nữa thức tỉnh, xuất hiện trên cầu thang bên ngoài kim tháp. Thiền Bình Đại Thừa Kỳ lại lợi hại như vậy. Trang hắn mặc ngân giáp kia tu luyện từ hộ cũng là công pháp đỉnh cấp pháp thể song tu, không hề kém Hoàng Đình Kinh. Thẩm Lạc thở dốc, lúc này mới đè xuống cảm giác hồi hộp trong lòng. Bây giờ tu vi hắn đạt đến xuất khiếu kỳ đỉnh phong, xuất hiện một Thiền Bình Đại Thừa Kỳ cũng không có kỳ. Chỉ là hắn không ngờ Thiền Bình Đại Thừa Kỳ này đáng sợ như vậy. Hắn thậm chí ngay cả một chiều nửa thức cũng không có đỡ được, trực tiếp bị biểu sát. Chỉ là bất luận ra sao, thí luyện vẫn phải tiếp tục. Hiện tại thời gian này hẳn là ta vừa mới đột phá xuất khiếu kỳ đỉnh phong. Xem ra, bởi vì trong nháy mắt bị diệt sát, thời gian phục sinh bị đẩy về phía trước rất nhiều. Như vậy cũng tốt, có thể cho ta suy nghĩ thật là kỹ đối sách. Thẩm Lạc cảm thụ một chút tình huống trong người, tự lẩm bẩm một tiếng. Hắn trầm ngâm hồi lâu, mới đứng dậy, lần nữa bước vào trong điện, tiến vào không gian thí luyện. Ánh bạc lóe lên, thân ảnh Trang Hán mặc ngân giáp lại nổi, đang muốn bay nhào ra. Nhưng không đợi nó bước ra một bước, trên thân Thẩm Lạc lóe lên bóng xanh, hư không tiêu thất không thấy. Sau một khắc, xuất hiện sau lưng Trang Hán mặc ngân giáp. Chương 362: Tế luyện pháp bảo. Trong không gian màu vàng, mặc dù ất mộc khí cực kỳ mỏng manh, hắn cũng có thể miễn cưỡng truyền tống. Thẩm Lạc vừa hiện hiện thân hình, song quyền lập tức đại phóng kim quang. Hư ảnh tử long tứ tượng nổi lên, quấn quanh trên đó. Cánh tay của hắn đột nhiên phát ra tiếng răng rắc bạo hưởng, thô to lên một vòng, như thiểm điện đánh tới sau Trang Hán ngân giáp. Trang Hán mặc ngân giáp cũng không quay người ứng chiến, trên lỗ chân lông ngoài thân lần nữa hiện ra vô số đồ án ngôi sao. Rất nhiều ngân quang từ đó phun ra, rồi ngưng tụ, trong chốc lát hình thành quanh người một vòng bảo hộ màu bạc như mai rùa. Năm đấm của Thẩm Lạc đánh vào trên, phát ra hai tiếng nổ mạnh. Nhưng vòng bảo hộ màu bạc chỉ hơi chớp động mấy lần, vẫn chịu đựng được quyền kình hủy núi đoàn sông này. Thẩm Lạc giật nảy mình, lách mình muốn lùi bước. Nhưng khóe mắt hắn chớp động tàn ảnh, lại là khuỷu tay Trang Hán mặc ngân giáp đánh trả, mang theo đạo đạo hư ảnh đánh vào trên vai hắn. Một cổ cự lực ngập trời cuốn đến, bả vai Thẩm Lạc bị đánh nát, thể nội truyền ra lốp bốp một trận loạn hưởng. Hơn phần nửa xương cốt đều vỡ vụn, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, giống như một bãi bùn nhão đập xuống đất. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, hai cự quyền mò bạc từ trên trời giáng xuống, che mất tầm mắt của hắn. Trước mắt Thẩm Lạc lần nữa tối đen, sau đó phục sinh trên bậc thang ngoài đại điện. Lông mày hắn nhíu chặt, ngồi trên bậc thang cả buổi, mới lần nữa tiến vào đại điện tiếp tục khiêu chiến. Kết quả như hai lần trước, tùy tiện bị giết chết. Thời gian kế tiếp, Thẩm Lạc liên tiếp khiêu chiến Trang Hán mặc ngân giáp không dưới 10 lần. Nhưng mỗi một lần đều lấy kết cục thảm bại. Rốt cuộc hắn thi triển tất cả thủ đoạn Hoàng Đình Kinh, Tà Nguyệt Bộ, Tam Tình Diệt Ma, nhưng vẫn thất bại thảm hại, không nhìn thấy một chút hy vọng chiến thắng nào. Ngoài ra hắn cũng thử qua thông linh dịch yêu thuật, nhưng do có thể cấm chế ngoài tháp, ở chỗ này không cách nào cảm ứng được bên ngoài, tự nhiên cũng không thể nào thông linh. Chẳng lẽ dừng lại tại đây? Hẳn là muốn ta một mực bị vây tại đây sao? Bên ngoài đại điện, sắc mặt Thẩm Lạc trầm như nước, âm thầm cắn răng. Không, ta quyết không thể từ bỏ. Ánh mắt của hắn rất nhanh trở nên kiên định, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, khổ tư suy nghĩ biện pháp chiến thắng Trang Hán mặc ngân giáp. Hắn và Trang Hán mặc ngân giáp khác biệt lớn nhất là tu vi. Chớ nhìn hắn cách đại thừa kỳ chỉ một bước, nhưng một bước này lại chênh lệch giống như lạch trời. Nếu như có thể đột phá đến đại thừa kỳ, bằng vào ác chủ bài không ngừng phục sinh, ngược lại là có khả năng chiến thắng Trang Hán mặc ngân giáp. Chỉ là không có bất luận ngoại lực gì tương trợ, đột phá đúng là cực kỳ khó khăn. Đúng rồi, ta làm sao lại quên kiện lục trần tiên kia? Hiện tại muốn đột phá cơ hồ không nắm chắc. Tế luyện lục trần tiên lại tiết kiệm thời gian nhiều hơn. có kiện pháp bảo kia rồi, thực lực ta cũng có thể tăng lên rất nhiều. Hai mắt của Thẩm Lạc đột nhiên sáng, lật tay lấy ra lục trần tiên. Chỉ là không gian thí luyện kia, giống như chỉ có thân thể của ta mới có thể đi vào. Quần áo và thất tinh bút đều không thể mang theo. Không biết có thể mang theo lục trần tiên này hay là không đây. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhưng vẫn dự định trước tế luyện lục trần tiên, rồi mới thử một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trong lòng đã định, Thẩm Lạc khoanh chân ngồi, đặt lục trần tiên ngang trên đầu gối, vận hành cửu cửu thông bảo quyết. Từng đạo pháp quyết từ hai tay hắn bắn ra, chui vào trong lục trần tiên. Rò này lập tức hiện ra đạo đạo hắc quang, càng ngày càng tỏa sáng. Hắn vừa tế luyện đã 3 ngày 3 đêm, trên lục trần tiên hiện ra 16 đạo quang văn màu đen, hắc quang quấn quanh đã nồng đậm như thực chất. Thần roi hình thành một chùm sáng màu đen thâm trầm, thỉnh tí phụ cận đều nổi lên đường vân như gợn nước, rung động không thôi. Sắc mặt của Thẩm Lạc ngưng trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe, từng đạo pháp quyết như mưa rơi trên lục trần tiên. Cấm chế lục trần tiên, hắn đã luyện hóa 16 đạo, lại đến một thời khắc mấu chốt. Hắn toàn lực vận chuyển cửu cửu thông bảo quyết, thể nội pháp lực đều rót vào trong lục trần tiên, một lần nữa lại trùng kích. Không biết là qua bao lâu, ngay lúc pháp lực Thẩm Lạc gần cạn, cơ hồ không muốn duy trì nổi, bỗng ầm một tiếng vang trầm thấp, cấm chế này của lục trần tiên rốt cuộc cũng sụp đổ, tản mát ra hắc quang đột nhiên sáng gấp mấy lần, phát ra tiếng rung ong ong, thình lình từ trong ngực hắn bắn ra, bay múa xung quanh người hắn. Thẩm Lạc mở to mắt, sắc mặt trắng bệch vì tế luyện trong thời gian dài, nhưng mà trong mắt lại vui mừng, đưa tay vẫy một cái. Lục trần tiên đang bay múa lập tức bay vụt trở về, rơi vào trong tay hắn. 17 đạo quang ngấn màu đen ở phía bên trên nhẹ nhàng dập dần. Lục trần tiên này quả nhiên là pháp bảo, Thẩm Lạc nhẹ giọng tự nói. Trong thượng phẩm pháp khí, số lượng cấm chế nhiều nhất là 9 đạo. Bán nguyệt hoàng của hắn chính là dạng này. Pháp khí vượt qua 9 đạo cấm chế thì thuộc về cực phẩm pháp khí. Mà cực phẩm pháp khí tối đa chỉ có thể dung nạp 16 đạo cấm chế. Vượt qua con số này thì chính là pháp bảo. Thẩm Lạc cảm giác đây không phải là cực hạn của lục trần tiên. Chỗ sâu của roi này còn có cấm chế tồn tại. Bất quá lấy tu vi hắn hiện nay, từ hồ không cách nào triệt để hiểu thấu đáo. Thẩm Lạc lật bàn tay, dự định thu lục trần tiên vào phù bút trước khôi phục hao tổn pháp lực. Nhưng trên lục trần tiên đột nhiên sáng lên quang mang, hóa thành một đạo hắc quang chui vào thể nội của Thẩm Lạc, biến mất không thấy. Hắn kinh hãi, vội vàng ngưng thần dò xét trong người, phát hiện lục trần tiên rút nhỏ mấy chục lần, đang lẳng lặng lơ lửng trong đan điền. Trong truyền thuyết pháp bảo thông linh, khác với pháp khí, có thể thu nhập vào thể nội đúng là không sai. Khóe miệng của Thẩm Lạc lộ ra vui mừng, vẫy tay một cái. Lòng bàn tay lóe lên hắc quang, lục trần tiên trống rỗng xuất hiện. Hắn gật gật đầu, lại thu roi vào trong người, nhắm mắt vận chuyển công pháp. Sau nửa canh giờ, pháp lực trong người hắn đã khôi phục, đứng dậy đi vào trong đại điện. Kim giáp thiên tướng nhìn hắn một cái. Hai đạo kim quang chiếu xạ đến, bao phủ lấy thân thể của Thẩm Lạc. Hai tay hắn không khỏi nắm chặt, tiếp theo lại hoa mắt, xuất hiện trên bệ đá không gian màu vàng. Thẩm Lạc vội vàng thông qua thần thức dò xét, trên mặt lập tức vui mừng. Cây lục trần tiên đang lẳng lặng trôi nổi trong đan điền mình. Hắn đưa tay muốn triệu hoán lục trần tiên, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, động tác lại dừng. Ngoài mấy trượng lóe lên ánh bạc, trăng hắn mặc ngân giáp nổi lên trên bệ đá. Không nói hai lời, lập tức bay nhào đến, song quyền như điện đánh ra. Nhưng ngoài thân của Thẩm Lạc, chớp động lục quang, đã thi triển ra ất mộc tiền độn biến mất không thấy, trống rỗng xuất hiện sau lưng trăng hắn. Tay trái của hắn đại phóng, quang mang, hư ảnh long tượng bên trong chớp động đánh tới sau lưng trăng hắn. Dựa theo tình huống giao thủ trước, từ sau lưng nó phát động công kích, thiên binh này sẽ dùng một vòng bảo hộ màu bạc như mai rùa để mà ngăn. Thẩm Lạc vừa công kích vừa thầm nghĩ, quả nhiên năm đâm hắn sắp đánh trúng trang hán mặc ngân giáp. Trong nháy mắt, lỗ chân lông trang hán phun ra vô số ngân quang. Trong nháy mắt, ngưng tụ thành một tầng bảo hộ như mai rùa. Khóe miệng của Thẩm Lạc hiện ra tia mỉm cười, tay trái đánh ra đột nhiên dừng, trong tay phải hiện ra một đạo hắc ảnh, lục trần tiên hiện ra. Chương 363: Nếm thử. Thẩm Lạc rót pháp lực thể nội vào bên trong, ầm một tiếng vang thật to truyền ra. Trên lục trần tiên bỗng nhiên hiện ra một vần sáng màu đen chập chờn sáng tối. Mặc dù không quá mãnh liệt, nhưng lại tản mát ra linh áp khổng lồ làm cho người ta kinh hãi. U u ép tới phía trước, đánh vào trên thân trang hán mặc ngân giáp. Rắc một tiếng vang giòn, vòng bảo hộ như mai rùa phản phất yếu ớt như tờ giấy, bị lục trần tiên một kích đánh nát. Trang hán mặc ngân giáp muốn quay người nghênh địch thì đã chậm rồi, chỉ kịp vung hai tay, trở tay đánh ra hai đạo trường ảnh màu bạc về phía Thẩm Lạc. Nhưng lục trần tiên tản ra vần sáng màu đen tăng lên, tùy tiện xuyên qua hai đạo trường ảnh màu bạc, tự hồ không giảm chút nào, đánh vào trên lưng trang hán. Ngân giáp trên người trang hán vỡ vụn, thân thể trực tiếp bạo liệt ra, bị lục trần tiên một kích đánh thành hai, bay ngang ra sau. Thẩm Lạc thấy tình hình này, không khỏi trợn mắt há mồm, đứng bất động tại chỗ, tay phải duy trì tư thế đánh ra. Pháp bảo lục trần tiên này lần đầu thi triển, uy năng vượt xa dự liệu của hắn, lại tùy tiện đánh chết một tên đại thừa kỳ. Trong lúc bất chợt, thân thể của hắn đột nhiên mềm nhũn, bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Uy lực của lục trần tiên vô cùng to lớn, tiêu hao cũng là phi thường khủng bố. Một kích vừa rồi không ngờ tiêu hao hết pháp lực trong thể nội hắn. Hai đoạn thân thể của trang hán mặc ngân giáp bị đánh bay nhanh chóng trở nên trong suốt, biến thành hư vô. Một đoàn bạch quang từ nửa thân trang hán bay vụt đến, dùng nhập vào trong thể nội hắn. Sau đó Thẩm Lạc thấy hoa mắt, quay trở về đại điện màu vàng ống. Trang hán mặc ngân giáp còn sót lại hồn lực mạnh mẽ không bình thường, khiến cho thần hồn tiểu nhân trong thức hải hắn thình lình phồng lớn lên một vòng. Nguyên bản thân thần hồn tiểu nhân hơi mờ, cũng biến thành ngưng thực ông ánh hơn nhiều. Thẩm Lạc cắn răng chịu đựng thống khổ do thần hồn bị xé rách, cảm ứng biến hóa trong đầu, trong lòng mừng rỡ. Loại tình huống này biểu thị thần hồn của hắn đạt đến xuất khiếu kỳ viên mãn, tùy thời có thể đốt lên thần hồn chi hỏa, thử đột phá đại thừa kỳ. Đang cân nhắc, một tay hắn nhấc lên, bắt lấy một đoàn kim quang bay đến, sau đó thân hình nhoáng một cái, liền ra ngoài điện, khoanh chân ngồi, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm không nói. Bây giờ bất luận lực lượng thần hồn hay là tu vi thì đều đạt tới đỉnh phong, nguyên khí trong người tích lũy cũng là không kém. Nếu như ăn vào viên kim đan này, 89/10 sẽ dẫn phát pháp lực thể nội kịch biến, bắt đầu đột phá đại thừa kỳ. Chỉ là hắn còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện đột phá, sợ rằng kết cục là cựu tử nhất sinh. Ta làm sao lại ngớ ngẩn như vậy chứ? Giờ phút này đang trong mơ mà. Cho dù có đột phá thất bại mà chết đi, cũng có thể khởi tử hồi sinh. Không chỉ là như vậy, ta còn có thể tích lũy cảm ngộ. Một lần thất bại lại đến lần tiếp theo, sẽ có một lần thành công. Thẩm Lạc bỗng nhiên vỗ đùi, vẻ chần chừ trên mặt quét sạch xanh xanh, trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Vừa nghĩ tới đây, hắn lập tức khoanh chân ngồi, nhắm mắt điều chỉnh tâm thần. Đợi tâm cảnh triệt để khôi phục như trước, liền lật tay lấy ra viên đan dược màu vàng, không chút do dự mà phục dụng, sau đó vận công luyện hóa. Đan dược hóa thành vô số nhiệt lưu tuôn ra toàn thân, dung nhập vào pháp lực trong người hắn. Không bao lâu, pháp lực thể nội của Thẩm Lạc lần nữa không bị khống chế, nhanh chóng vận chuyển. Trên thân tỏa ra trần trần kim quang sáng tỏ, bao phủ thân thể nó vào bên trong, lưu chuyển không ngừng. Theo thời gian trôi qua, kim quang càng ngày càng sáng, chiếu xạ bên ngoài đại điện thành một mảnh thế giới màu vàng. Kim quang còn chiếu vào trong đại điện. Thân thể Thẩm Lạc trong kim quang như ẩn như hiện, nhìn không có rõ ràng. Hai tay hắn đặt ngang bên người đột nhiên nâng lên, nhanh chóng kích động từng cái pháp quyết. Kim quang trên người theo đó ba động chập trùng. Sau một lát, phốc một tiếng vang nhỏ, chỗ mi tâm hắn bỗng nhiên sáng lên một đoàn quang mang ong ánh chói mắt. Kim quang chung quanh cũng không thể nào che lấp, từ bên ngoài có thể thấy rõ ràng chớp động như hỏa diễm. Đây là thần hồn chi hỏa. Hai tay của Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết cũng không dừng, lại tiếp tục kết xuất từng pháp ấn. Sau một lát,